trước lúc làm nghi lễ qua giải lời nguyện và đi đến nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net